lớn của vượng tài sẽ cắn ngươi. Lộc Đông Tán cầm chén trà lên uống một ngụm, trong lúc uống hết trà bóp chén trà bạc, Vân Mộ tròn mắt nhìn cái chén trà biến hình, cuối cùng thành một cục bạc, giật mình nhìn Lộc Đông Tán rồi lại nhìn vượng tài, thấy vượng tài không đánh được người thổ phồn, vì thế hét lớn, Tôn Gia Gia, Lưu Gia Gia mau cứu mạng, có người ức hiếp cháu. Lời vừa dứt hai lão đầu tử hung hãn xông vào, lão Tôn nhìn Lộc Đông Tán liền hít một hơi, trực giác. Mẫn cảm nhờ bao năm sống trên đầu thương mũi kiếm nói cho ông ta biết người trước mắt là cao thủ, một cao thủ rất lợi hại. Lộc Đông Tán ném cục bạc trong tay đi, hỏi, đây là quý nữ nhà ai? Lão Tôn bảo vệ Vân Mộ đằng sau, chậm chậm lui ra ngoài, cung trong tay lão Lưu đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần tình hình bất ổn là lập tức hạ sát thủ. Vừa rồi tiểu nương tử bỏ hai người họ lại một mình vào lều quá nguy hiểm, tên đang ngồi kia không phải hạng tầm thường. Lộc Đông Tán không ngăn cản, chỉ tò mò nhìn Vân Mộ, không phải ngươi muốn đòi lại thê nhi cho cẩu nô à? Sao lại đi? Lão Tôn ngăn cản nha đầu đang định nói, trả lời Lộc Đông Tán, người tiểu nương tử muốn, các ngươi sẽ cho. Hà, chưa chắc đâu, các ngươi định cướp à? Ta nghe nói nơi này chỉ có mục dân không có cường đạo. Lộc Đông Tán lại lấy một cái chén bạc khác, rót trà sữa tiếp tục uống. Trên thảo nguyên lại có quý nữ Trung Nguyên, đúng là mới mẻ, chẳng lẽ đại đường đã nạp Âm Sơn vào lãnh thổ, nếu không sao có gia quyến quyền quý ở đây. Lão Tôn bế Vân Mộ lên, cảnh cáo Lộc Đông Tán, ngươi chớ có mưu đồ với tiểu nương tử, cả thổ phồn vương cũng không gánh được hậu quả đâu. Nói xong mang Vân Mộ vội vàng rời đi, kẻ kia làm ông ta cực kỳ không thoải mái, phải về nói với phu nhân sớm đề phòng. Vì ánh mắt kẻ kia nhìn tiểu nương tử rất bất thường. Lão Lưu, vừa rồi mà động thủ thì ông nắm chắc mấy phần? Lão Tôn quay đầu hỏi lão Lưu. Đi sau đoạn hậu, khó nói. Trong hai trượng là cự lý yển xí nó uy lực mạnh nhất. Nhưng ta có cảm giác không lành. Nếu động thủ, người chết sẽ là ta. Ta cũng có cảm giác ấy. Hắn không tầm thường. Sao tiểu nương tử tìm tới chỗ hắn? Cháu muốn đòi lão bà hài tử của Đan Chu về. Đan Chu nói ở chỗ chúng luôn bị đói bụng. Vân Mộ tức tối nói, vừa rồi nếu Tôn Gia Gia không bế nó đi, vượng tài sẽ cắn kẻ đó, mang người về. Lão Tôn chẳng thể giải thích vừa rồi nguy hiểm như thế. Nào, vượng tài không thể đối phó được với người đó, chỉ đành mang Vân Mộ về, vượng tài theo sát. Sau nãy nhật mà kẻ này còn ở lại phụ cận thì chứng tỏ có lòng dạ bất lương, tới khi đó xử lý hắn. Lão Tôn nhớ lời dặn của Vân Diệp, chuyện tốt làm chỗ sáng, chuyện ác làm trong bóng tối. Không cần khuyết trương, chỉ cần an ổn, Vân gia không cần biến mình thành kẻ ác. Vân Mộ đi một lúc, liền có một đám người vào lều, quy củ ngồi dưới. Lộc Đông Tán không hỏi, bọn họ không nói, ông ta không thích người lắm mồm. Nguyên nhân gì làm kẻ khóc lóc kia trước mắt đã cười vui vẻ? Nam Mộ Nhật phu nhân đồng ý cho bộ lạc nhỏ chuyển tói Âm Sơn, cừu dê năm nay không cần nộp. Nhưng sau này lông cừu thuộc về Thiên Khả Hãn, Nam Mộ Nhật phu nhân là ai? Lộc Đông Tán lấy làm lạ, thủ lĩnh nơi này lại là nữ nhân. Tiểu thiếp của Lam Điền Hầu Vân Diệp, vốn là người đột quyết, vì mỹ mạo tuyệt luân, được Vân Diệp thu nạp, mục trường quanh đây thực ra đều thuộc. Về Vân gia, Đại Hộ Trung Nguyên có đất phong, ở Thảo Nguyên chỉ có một nhà, nàng có một nữ nhi à? Tên là Vân Mộ, năm nay 4 tuổi. Là trưởng nữ của Vân gia, cực kỳ được sủng ái, cả hầu quân tập cũng thích nó. Cô bé như tiểu tiên nữ, ta cũng thích, nếu chúng ta mang nó đi sẽ có hậu quả gì? Người thổ phồn đang trả lời giật mình ngẩng đầu lên kinh khủng nói, chiến tranh, chết người, sẽ có rất rất nhiều người chết. Nói xong quỳ rạp xuống, hắn không muốn nói vì tiểu. Cô nương này mẫu thân của nó mà trên thảo nguyên đã có rất nhiều kẻ mưu đồ bất chính phải chết. Hai bộ tộc có ý đồ với Nam Mộ Nhật đã bị diệt vong, mà thân phận của tiểu cô nương kia còn cao quý hơn cả mẫu thân. Nếu tướng quốc cướp đi, chuyện này không chết không thôi. Lộc Đông Tán cười ha ha, ta nhìn chúng khí chất tú nhã trên người đã bé đó, những đứa bé chỗ chúng ta không có. Biết rõ không thể lấy mà vẫn lấy không phải việc của trí già, là ai tặng cẩu nô cho tiểu cô nương đó. Vậy đem cả thê nhi của cẩu nô đưa tới đi, nói quái nhân tặng là được. Thấy thủ hạ vâng giả xong, thắt chặt đai lưng ra, bước khỏi lều không mang theo ai cả, đi dạo trong đám đông huyên náo, đôi khi thấy thương cổ người Hán bày lương thực bên ngoài, lấy tay vốc một vốc, xem có phải lương thực tốt không. Mời quý khách thử, đây là mạch thượng hạng năm ngoái của Quan Trung, sạch sẽ, phơi khô, tuyệt đối không trộn đất cát vào. Thấy khách y phục cao quý hứng thú, thương cổ vội tới bắt chuyện. Lộc Đông Tán ném vào miệng vài hạt, nhai mấy cái, gật gù, đúng là lương thực thượng hạng, không bị ẩm, không bị mốc, ngươi làm ăn còn có lương tâm. Quý nhân nói gì thế, làm ăn chú trọng lâu dài, lão Hán làm nghề này lâu lắm rồi, chưa bao giờ làm chuyện thất đức, không biết quý nhân muôn bao nhiêu lương thực, dù một bộ lạc lão Hán cũng cung cấp được. Lộc Đông Tán nheo mắt lại, theo ta biết đại đường chưa bao giờ cho lương thực tuồn ra ngoài, lão tiên sinh lại có thể thoải mái đem bán là sao? Thương cổ vuốt râu cười, quý nhân nhất định ở Đồng Tuyết lâu, không biết chuyện ở Bình Nguyên. Chuyện ngài nói là năm Trinh Quan thứ 7 trở về trước, hiện giờ Quan Trung nhiều lương thực ăn chẳng hết, triều đình cũng chẳng thu là bao, bách tính lại nhiều, phải làm sao? Thế nào cũng có lối thoát, không thể để trong kho cho chuột ăn được, đành bán cho mục dân thảo nguyên, đối chút châu bò về, dù đổi lấy lông cừu cũng tốt. Lộc Đông Tán choáng vàng, Trung Nguyên giàu có tới mức lương thực ăn không hết từ bao giờ? Không thể, lương thực mãi mãi không đủ ăn mới đúng. Người thổ phồn vật lộn với băng tuyết, kêu gào trong đói rét, người dưới núi lại nhiều lương thực tới mức ăn không hết. Ha ha, lão tiên sinh lừa ta rồi, thế gian làm gì có xê huyện lương thực ăn không hết. Lộc Đông Tán khéo léo hỏi sâu hơn. Thương cổ thấy Lộc Đông Tán không tin thì càng đắc ý, lấy miến trong sọt ra, đó là vì ngài chưa thấy điểm lành thôi. Đây là miến dùng điểm lành khoai tây làm ra, một mẫu sản xuất 53.000 cân không khó, còn cả ngọc mễ nay đã trồng quy mô lớn ở Quan Trung, sản lượng khá lắm. Nay triều đình giảm thuế nông mãi, xem chừng mấy chục năm nữa là không còn thuế nông nữa. Ngài nghĩ mà xem, ăn thêm một bát miến sẽ thừa ra một bát mạch, mà nay Quan Trung lại thịnh hành nuôi gà, nuôi dê, còn ai cầm bánh khô cứng gặm suốt nữa. Thế là chẳng phải lương thực thừa ra sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 826, Quan thất phẩm Mã Chu 1, một mẫu mấy nghìn cân. Lộc Đông Tán nói với vẻ mỉa mai, tưởng ta là người thổ phồn bình thường dễ bị lừa à. Một mẫu thu được 3 thạch mạch đã là bội thu rồi, mấy nghìn cân, nực cười. Thương cổ ngừng công việc lại, nói, không mong ngài tin, mấy năm trước là nói thế lão Hán cũng không tin, nhà lão Hán cũng có đất, lão bà tử và nhi tử đang trồng, mùa thu hoạch khoai tây chất đống, lo thối ruột, thu hoạch một mẫu mà lão Hán mất cả ngày mới mang về nhà hết. Lộc Đông Tán phát hiện hình như thương cổ già kia nói không sai, vì kiếm nam, nam chiếm những nơi tiếp giáp với thổ phồn lâu lắm rồi không có tin tức về nạn đói, nghe đồn nhiều bộ tộc nơi đó bỏ trồng lương thực, chỉ nuôi bò nuôi dê, ban đầu mình nghĩ mãi không ra, nếu bị thiên tai chết hết gia súc, không có lương thực tích trữ làm sao vượt qua nạn đói. Chẳng lẽ lương thực của bọn họ đều tới từ đại đường? Tán phổ tuy đã thống nhất thổ phồn, nhưng thật ra chỉ là danh phận. Tất cả đầu nhân thừa nhận tán phổ là vương, nhưng quyền lợi vẫn thuộc về đầu nhân bộ tộc, mỗi năm chỉ cống nạp ít lương thực mà thôi. Quý nhân, thực ra Đồng Tuyết không cần trồng lương thực nữa, chả thu hoạch là bao. Các vị không giỏi làm ruộng, nuôi gia súc mới là nghề chính. Nghe nói lông cừu trên tuyết nguyên giá cao hơn vàng, nên nuôi đàn cừu cắt lông mà bán mới là chính xác. Cho lão Hán những thứ đó, lão Hán mang lương thực ra đổi, đảm bảo có được một năm còn nhiều gấp bội lương thực các vị trồng trên cao nguyên. Nghe nói một số bộ tộc cao nguyên kiếm nam ký hiệp ước với đại thương Trung Nguyên, không làm ruộng, chỉ nuôi cừu, sống vô ưu vô lo thành dê béo rồi. Lão Hán chẳng xen vào được, nên tới nơi này thử vận may, muốn lương thực cứ nói, lão Hán sẽ chuẩn bị đủ cho ngài. Có điều tiêu cục không muốn tới cao nguyên, ngài phải tự vận chuyển thôi. Lộc Đông Tán toát mồ hôi lạnh, Quan Trung có điểm lành một mẫu sản xuất mất nghìn cân lương thực không thì ông ta không rõ, nhưng từ lời thương cổ nghe ra được một tin tức đáng sợ làm ông ta khiếp hãi, đó là thương cổ Đường Quốc đang từng bước xâm chiếm thổ phồn, tằm ăn lá còn có tiếng rào rào, đám thương cổ này xâm chiếm thổ phồn không có động tĩnh nào. Con người rốt cuộc vẫn cần ăn lương thực, người thổ phồn khi ăn thịt cừu vẫn muốn có miếng bánh ăn kèm, lúa mì sao có thể không trồng. sản lượng ít nên không trồng. Trời ạ, nuôi cừu đổi được nhiều lương thực hơn. Chẳng may người ta không đổi nữa thì ăn bằng gì? Đem toàn bộ vận mệnh của mình giao vào tay người Đường, phải ngu xuẩn cỡ nào mới đưa ra quyết định đó? Lương thực của Đại Đường thực sự nhiều tới mức ăn không hết rồi sao? Mã Chu không nghĩ thế, hắn ngồi trong doanh trại hạch toán từng khoản một, lương thực đưa tới Thảo Nguyên đều có số lượng, bằng với sản lượng lúa mì trên Thảo Nguyên, điều này cần cực kỳ am hiểu cuộc sống mục dân mới đưa ra được con số chính xác. Tới Âm Sơn mấy năm với hắn không uổng phí, từ lúc đầu sống như cái xác không hồn đã dần lấy lại tinh thần, thời gian này không dài. Hành động lỗ mãng ở Trường An đã đẩy hắn vào 18 tầng địa ngục. Nếu không có một phong thư của Vân Diệp tiên sinh, Mã Chu định cả đời không về Trường An nữa. Không hiểu vì sao mình trong trước mắt tự anh hùng lên tiếng vì dân thành hạng lừa thầy phản bạn. Mã Chu tự hỏi lương tâm không có suy nghĩ gian ác đó, vì sao ai ai cũng nói mình sai. Thôn tính đất đai xưa nay là nhọt độc của vương triều, vì sao không thể cắt bỏ? Người giàu ngày càng giàu, người nghèo ngày càng nghèo, Đại Đường sớm muộn cũng bị huân quý chia hết, không cắt nhọt độc mà muốn trường tồn vạn năm. Năm mơ, các vị tiên sinh, mọi người đều là trí giả, nguy cơ này sao qua được mắt các người, vì sao ngậm miệng không nói? Vân Diệp tiên sinh muốn thông qua mở mang cương thổ thỏa mãn bách tính, nhưng đó là uống thuốc độc giải khát, sao tiên sinh không hiểu? Khi rời Trường An, Mã Chu mang theo tâm tình quan lại chỉ muốn hưởng thụ, mình ta vất vả vì dân, tới Mạc Bắc, tâm tình cao thượng đó bị nhấn chìm, mình chỉ là tham quân không tham dự quân sự, muốn đem 7.000 hộ mục dân dưới quyền nạp vào sự cai trị của Đại Đường khó khăn. Nhường ngòa, tới nay trong tay Mã Chu không có đao, chẳng tạo ra uy hiếp với mục dân, ở cái chốn sùng bài vũ lực này, hắn chẳng làm gì nổi các mục dân. Đọc sách Thánh Hiền bao năm, hắn căm ghét chém giết và tàn bạo, muốn dùng lời Thánh Hiền cảm hóa mục dân, kết quả hắn không muốn nghĩ lại. May là mình thông minh, không dùng vũ lực khuất phục được, vậy dùng trí tuệ làm họ động lòng, may là có chút hiệu quả. Nhưng khi trí tuệ biến thành lừa gạt trắng trợn, Mã Chu dằn vặt không thôi. Lều không tốt, mùa đông quá lạnh, tốt nhất dùng bùn cỏ đắp nhà, như thế mùa đông không cần sợ chết rét nữa. Lông cừu vô dụng, cắt xuống cuộn lại đưa cho thương nhân đổi ít vài vóc lương thực. Rượu là thứ quý, nhưng làm thì phiền, nên rất đắt. Một con trâu mới đổi được một vò, triều đình nhân từ. Hai con đổi được ba vò, nên giao dịch với triều đình thì hơn. Mã Chu mau chóng thành người được hoan nghênh nhất trên Thảo Nguyên, vì hắn luôn đem thứ vứt đi của mục dân đổi thành đồ dùng thiết yếu. Chỉ là cừu sau khi cắt lông đi trông rất khó coi. Đám thương nhân ra sức mua sừng trâu, lông trâu, đuôi ngựa, mục dân không hiểu những thứ gió có tác dụng gì, nhưng Mã Chu hiểu, nên hắn cho rằng sẽ có một ngày mình bị đẩy xuống địa ngục. Năm nay không tệ, Tháp Bộ, Mạc Bộ dưới Âm Sơn không trồng lúa mì nữa, bắt đầu toàn lực nuôi cừu. Không tệ, Mã Chu lấy bút đổ gạch hai bộ tộc này đi, đã không còn uy hiếp nữa rồi. Đột nhiên Mã Chu nhíu mày, sao bên ngoài có tiếng khóc của tiểu sư muội? Ai nhẫn tâm làm bảo bối như thế khóc? Đẩy văn thư trên bàn, Mã Chu rời lều, chỉ thấy lão Tôn đang ôm tiểu sư muội dỗ dành. Tiểu sư muội không chịu, vẫn khóc lớn. Tôn tiên sinh, tiểu sư muội xưa nay ngoan ngoãn, chưa bao giờ khóc, sao hôm nay lại khóc thương tâm như u thế? Mã Chu không hỏi còn đỡ, hỏi một cái Vân Mộ càng khóc nức nở, đưa tay ra muốn Mã Chu bế, không muốn lão Chu bế, đón lấy Vân Mộ. Thấy khuôn mặt trắng bóc lấm lem nước mắt, đúng là thương tâm thật rồi. Nghe tiểu muội không ngừng gọi cha, Mã Chu lòng chua xót vô kể. Lão Tôn đem ngọn nguồn câu chuyện kể ra, Mã Chu tức bể phổi. Tiểu sư muội không nghịch ngợm mà làm chuyện đường hoàng, đòi hai tiện nô mà bị sỉ nhục như thế, không chấp nhận được. Lão Phúc, lão Lộ, các ngươi đi gọi đầu nhân Bạch Dương Bộ, Hắc Dương Bộ, Tam Hoa Bộ tới đây, ta muốn xem bọn chúng có mấy cái đầu mà dám sỉ nhục tiểu mộ. Lão Tôn không kịp khuyên, hai lão phó kia đã vội vàng đi tới bên sông tìm người. Mã Chu bế Vân Mộ vào lều, lấy phô mai cho nó ăn, ngồi sau bàn đợi ba đầu nhân kia tới. Chẳng bao lâu ba người thổ phồn mặc áo choàng tươi cười đi vào, thấy Mã Chu mặt mày tức giận thì ngớ ra, tiếp đó cười hì hì thi lễ với Vân Mộ. Họ biết ai mới là người thân phận cao quý nhất. Người tiểu sư muội ta muốn đâu? Mã Chu trầm giọng hỏi, ba người thổ phồn nhìn nhau, chả hiểu gì cả. Đầu nhân Tam Hoa Bộ hỏi, không biết tiểu nương tử muốn ai? Năm trước ngươi tặng tiểu sư muội ta mấy con chó lớn, còn nhớ không? Mã Chu cũng nghi hoặc, nhìn ba người họ có vẻ không biết chuyện, chẳng lẽ là kẻ khác? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 827, quan thất phẩm Mã Chu 2, nhớ chứ, nhớ chứ, không biết tiểu nương tử có vừa lòng không? Nếu thích, ta lại sai người mang tới. Đầu nhân Tam Hoa Bộ đắc ý lắm, mình tặng 8 con chó, không ngờ phu nhân tặng cho 3 vò rượu mạnh, 5 cái nồi sắt. Tuy bộ lạc không thiếu chút đồ như vậy, nhưng hắn chú ý tới đãi ngộ, thể diện. Tiểu nương tử muốn lão bà hài tử của Đan Chu, ngươi đưa tới là được. Ngươi biết lần này còn có người thổ phồn nào tới tham dự nãi nhật không? Mã Chu khẳng định ba người này không làm tiểu sư muội khóc, vì bọn họ quanh năm qua lại đại đường, biết ở mảnh đất này ai là người không thể chọc vào nhất. Đầu nhân Bạch Dương Bộ nói, mấy ngày trước có một đội từ trên đồng tuyết xuống, đều là võ sĩ, vừa rồi còn có người hỏi ta ai tặng chó lớn cho tiểu cô nương, rất hung ác, Tam Hoa không ở đó, ta nói là không biết. Bọn họ thấy người thổ phồn là hỏi, ta đang định bẩm báo chuyện này cho tham quân đại nhân, không ngờ đại nhân hỏi tới. Chiến tranh giữa đông nữ tộc, dương đồng tộc cùng tùng tán cán bố vẫn đang tiếp tục, những quý tộc thổ phồn đành chạy khắp nơi tránh chiến tranh. Một đại đội người thổ phồn tới sao? Mã Chu bật cười, lại một đám người đáng thương đi tránh chiến tranh, xem ra mình phải nghĩ xem có nên thu nạp những người thổ phồn mới tới này không. Mã tham quan, không đúng đâu, người mà tiểu nương tử nhìn thấy tuyệt đối không phải nhân vật tâm thường, lão tôn này cũng là người va chạm nhiều, khẳng định là đại quý tộc, thân thủ bất phàm, đại quý nhân. Mã Chu nhìn lão tôn, lại nhìn Tam Hoa Bộ gật đầu tán đồng, giao vân mộ cho lão tôn. Hắn chuẩn bị đi xem rốt cuộc là ai mà được lão tôn quen gặp quý nhân đánh giá như thế. Lộc Đông Tán hiện còn chưa rõ làm thế để làm gì. Để người đột quyết trên thảo nguyên đều chăn gia súc. Bọn họ đời đời kiếp kiếp làm thế, cung cấp lương thực một cách không hạn chế như vậy thực sự không có vấn đề gì sao? Suy nghĩ vừa rồi của mình thật buồn cười. Ông ta trong trước mắt nghĩ ra vô số phương pháp khiến đại đường phải nuốt trái đắng. Người thông minh luôn suy nghĩ nhiều hơn người khác. Hoàng đế đại đường anh minh thần võ, điều mình nghĩ tới, người ta nhất định cũng nghĩ tới. Nhìn hàng hóa vô vàn trên chợ, Lộc Đông Tán thực sự hoang mang. Từng khả năng bị ông ta bác bỏ, không ngờ ngày đầu tiên mình tiếp xúc với người đường đã gặp phải vấn đề nan giải, tức thì làm khơi lên ngạo khí trong lòng ông ta. Suy nghĩ muốn tới Trường An xem càng mạnh mẽ. Ngươi là ai? Bộ tộc nào? Tới đây làm gì? Một giọng nói thiếu lễ phép truyền tới. Lộc Đông Tán không vui, loại ngữ điệu bề trên này cả tùng tán can bố cũng không dùng với mình. Trước mặt là một quan viên đường quốc, Lộc Đông Tán nhìn lục bào của hắn, đưa tay ra gạt Mã Chu sang một bên, tiếp tục xem vải, sờ qua, thậm chí đếm số sợi trên vải, một tấc 50 sợi là vải tốt, vải này chỉ có 4-5 sợi, chưa là gì. Thực sự xác nhận người này không tầm thường, Mã Chu chắp tay làm đúng lễ, ta là tham quân Định tướng quân, Mã Chu, dám hỏi các hạ là ai? Lộc Đông Tán lúc này mới cười nói, đi báo cho Định tướng quân hầu công, nói thổ phồn đại tướng Cát Nhĩ, Đông Tán Vũ Tùng phụng lệnh tán phủ, tùng tán can bố tới Trường An cận kiến đại đường hoàng đế bệ hạ, qua quan ải phải có văn thư, ngươi cũng không phải ngoại lệ, ngươi là quan địa phương. Phải. Mấy phẩm? Thất phẩm. Tiểu lại xếp cuối cũng dám ngăn bản tướng xem văn thư à? Ngăn cản ngươi, cửu phẩm là đủ, nhưng ta là quan chức thấp nhân ở đây, nên đành tự tới khám nghiệm. Lộc Đông Tán phất tay, lập tức có người đi ra, đưa văn thư cho Mã Chu. Mã Chu nhận lấy xem, lại nhìn Lộc Đông Tán, khom người nói, mời đại tướng quân tới dịch quán, bản quan chậm trễ, mong đại tướng quân chớ trách. Lộc Đông Tán tựa cười tựa không ngồi lên kiệu do 4 tráng sĩ thổ phồn khiêng, về lều của mình, coi như không nghe thấy lời mời của Mã Chu. Mã Chu không ép, âm sơn vốn chẳng có dịch quán cho sứ tiết nghỉ ngơi, vừa rồi chẳng qua là khách khí mà thôi, cho văn thư vào lòng đi tìm Trương Bảo Tương, chuyện này không phải mổ tiểu lại như mình có thể xen vào được. Trương Bảo Tương hôm nay rất vui, người đột quyết rất nghe lời, Vân Mộ cũng rất cao hứng, vừa rồi được mọi người khen ngợi, tuổi còn nhỏ đã biết hoàn thành tâm nguyện của người khác, tâm địa thiện lương, lớn lên nhất định sẽ thành nữ tử tốt, làm nó có chút xấu hổ, vùi vào lòng mẹ làm nũng, khiến mọi người cười phá lên. Mã Chu đưa văn thư của Lộc Đông Tán cho Trương Bảo Tương, Trương Đốc, người thổ phồn đã tới, nhưng không đi lối Tùng Châu mà tự âm sơn xuống. Trương Bảo Tương không xem mà bảo trưởng sử đưa văn thư cho Định tướng quân, đây không phải chuyện trong phận sự của hắn, nếu Mã Chu không nói thì hắn căn bản không biết. Năm xưa một lần lắm mồm gần như làm hắn không ngượng dậy nổi, giờ chỉ lo chuyện trong bổn phận, ngoài ra không ngó ngàng gì tới. Mã Chu cũng biết năm xưa hắn báo nhầm quân tình, nên không nhắc tới đại tướng thổ phồn, xác thực thân phận, nghênh tiếp sứ tiết là việc của hầu công. Nam Mộ Nhật ngồi trên ghế không ngừng giới thiệu cho Trương Bảo Tương những thủ lĩnh bộ tộc, tới vị nào là Vân Cửu mang danh sách lễ vật lên, trưởng sử đối chiếu xong, trướng phòng cấp cho vị thủ lĩnh đó văn thư, không có văn thư này sẽ bị gọi là phản nghịch, đại quân sẽ tiêu diệt, các bộ tộc khác cũng tấn công, giống như đám chim ưng tranh thịt chỉ trong một đêm. Mộ bộ tộc bị phân chia sạch sẽ, xử lý xong công việc, Vân Cửu vỗ tay, lập tức có phó dịch Vân gia dâng lên 10 tấm lông cừu tím, còn có thẻ chúc đại biểu cho số cừu dê. Thấy Trương Bảo Tương nghi hoặc, liền nói, đô đốc chớ ngạc nhiên, đây là Vân gia nộp thay cho Ngọc Đô tộc, tộc này đã bán thân làm nô, không còn tồn tại nữa. Ngũ Lễ Tư Mã trước giờ làm tượng đất, đột nhiên hỏi, Ngọc Đô tộc chỉ có hơn 600 người già phụ nhân, những người này chẳng giúp được gì cho quý phủ, vì sao lại thu nhận, mà không để Thảo Nguyên nuốt chửng? Nam Mộ Nhật nhìn người kỳ quái này, cứu người cũng sai, định lên tiếng chỉ trích tên vô lý này, nhưng nhớ tới lời Hoạn Nương bảo, nhìn nhiều, nghe nhiều, bớt nói, đành nhìn, định xem hắn hay. Vân Cửu khom người đáp, Tư Mã có điều chưa biết, Mục Trường Vân gia khi xây dựng toàn dựa vào những thiếu niên phu nhân ta thu nhận, nay đã trưởng thành, tới lúc cần hôn phối, trai tráng Ngọc Đô tộc đã chết hết, với người khác mà nói là gánh nặng lớn, nhưng với Vân gia lại là cơ hội tốt, có nam có nữ thì Mục Trường mới hưng thịnh phát đạt được. Ngũ Lễ Tư Mã có quyền uy cực lớn trong quân, thường không lên tiếng, một khi hỏi tới cả chủ tướng như Trương Bảo Tương cũng phải giải thích rõ ràng, nếu không gặp đại họa ngay. Nghe giải thích xong, Ngũ Lễ Tư Mã nghĩ một lúc nói, người có thể mang đi, Mục Trường thì không, phải xung công, Vân gia không được đụng vào. Nói xong lại biến thành tượng Bồ Tát. Nam Mộ Nhật thu nhận Ngọc Đô tộc quá nửa vì Mục Trường tươi tốt ở Thượng Du, giờ một câu nói đã mất rồi, cục tức này sao nàng nuốt trôi. Nàng không rõ Ngũ Lễ Tư Mã là gì, nói luôn, không được, Vân gia thu người thì phải thu luôn cả Mục Trường, không có Mục Trường, lấy gì nuôi họ, đó là chuyện của Vân gia, không liên quan tới bản quan nói rồi, người có thể mang đi, Mục Trường phải phân chia lại. Ngũ Lễ Tư Mã hứng thú nhìn Nam Mộ Nhật, đây là lần đầu tiên lời mình nói bị người ta chất vấn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 828, cô ngốc có phúc không đợi Nam Mộ Nhật nói tiếp. Trương Bảo Tương cười nói, Tư Mã nói đúng lắm, triều đình phân chia Thảo Nguyên là không muốn một nhà nào lớn mạnh. Mộ Nhật phu nhân, đây là quốc sách, Tư Mã cho Vân gia thu nạp mục dân Ngọc Đô tộc đã là nới lỏng rồi, chuyện này đừng nhắc tới nữa. Vân Cửu cũng cười nói, vâng, vâng, hôm nay có ca vũ Thảo Nguyên, đầu bếp Vân gia đã chuẩn bị xong cơm nước, chúng ta cùng xem ca vũ, nếm thử món ăn Vân gia, chư vị, cơm nước của Vân gia nổi danh ở đại đường không thể không thử. Trương Bảo Tương nói với Ngũ Lễ Tư Mã và trưởng sử, ca vũ có xem hay không cũng không sao, nhưng cơm của Vân gia không thể không thử. Ngũ Lễ Tư Mã vẫn cái mặt người chết đó, chắp tay nói, hạ quan nghèo khó quen, có bát mì ăn là đủ, sự xa hoa của nhà phú quý không hưởng thụ được. Trương Bảo Tương và Vân Cửu cùng cười, giơ ngón tay cái lên, thấy Ngũ Lễ Tư Mã không hiểu gì, nói, không thể hẹn là Ngũ Lễ Tư Mã, nói một lời trúng đích, Vân gia là nhà phú quý, nhưng thức ăn chưa bao giờ xa hoa, chỉ bình đạm giống bữa cơm thường ngày của người phổ thông, nhưng qua tay Vân gia, đều trở nên thần kỳ. Tư Mã không biết, năm xưa bản đô đốc và Vân Hầu đều là thủ hạ của Vệ Công, tác chiến với Hiệt Lợi vào mùa lạnh chết người, một hôm đói rét giày vò, nhà Vân Hầu mời tới lều sưởi ấm, một cái nồi sắt một cục bột, mấy miếng thịt, ít giấm ớt, nói là muốn làm món ăn ngon khao thưởng lão Trương này. Vân Hầu kéo cục bột thành sợi mì, cho thêm dầu, ớt, chậc chậc, tư vị đó tới giờ còn nhớ mãi. Nói tới chuyện quân ngũ, mặt Ngũ Lệ Tư Mã mới có nụ cười, đều xuất thân quân ngũ, thích nhất mấy chuyện trong quân, thấy Trương Bảo Tương miêu tả rất truyền thần, nói, nếu đã thế hôm nay phải thử bản lĩnh thần kỳ của Vân gia. Vân Cửu cười híp mắt mời Trương Bảo Tương và Ngũ Lệ Tư Mã ra ngoài, nói điều bếp Vân gia đã chuẩn bị sẵn sàng. Mắt Nam Mộ Nhật sắp giận tới nổ tung, Trương Bảo Tương không giúp mình đã đành, ngay cả tên cẩu nô tài Vân Cửu cũng không giúp mình, đi cũng chẳng nhìn mình, không còn quản giáo nữa rồi. Chẳng biết Hoạn Nương từ đâu chui ra, bế Vân Mộ vào lòng, chìa tay lên trán Nam Mộ Nhật, chỉ được có mỗi cái mặt xinh đẹp, từ trong ra ngoài là đồ ngốc, Ngũ Lệ Tư Mã có thân. Phận thế nào, lão thân nói 3 lần rồi, hôm nay nếu người ta không nói, vậy phu nhân thích làm gì thì làm, nhưng người ta lên tiếng rồi, vậy thì phải ngậm miệng, đừng nói là cô, mà ngay cả hầu gia cũng chẳng phản đối được. Còn may Trương Đô Đốc nói đỡ cho, Vân Cửu cũng cơ trí lấp liếm cho qua, Ngũ Lệ Tư Mã chịu đi ăn cơm là không để chuyện này trong lòng, nếu không phu nhân gây đại họa rồi, thu nạp bộ tộc đột quyết là tội danh gì, co không biết, nhưng tới khi đó hầu gia phải chịu tội, ta chỉ muốn bãi cỏ kia. Ai thèm thu nạp gì, thêm một con cừu, tương lai của hồi môn cũng dư giả hơn, phu quân bản lĩnh lớn như thế, sợ gì một tên tư mã lục phẩm. Hoạn Nương thấy Nam Mộ Nhật còn cãi cố, A-di-đa Phật luôn mồm, mặt đau khổ nói, lão thân năm xưa tạo nghiệt mà, cố nhét cô vào chăn của hầu gia, giờ thì hay rồi, cưới cô là hầu gia xui xẻo 8 đời, không sinh được nhi tử, sinh ra khuê nữ còn được hầu gia coi như bảo bối. Cũng coi như bảo bối, một tiểu thiếp mà dám quát tháo Ngũ Lệ Tư Mã, cô chê hầu gia chưa đủ xui xẻo à? Vậy thì phải làm sao? Ta muốn bãi cỏ đó, hiện tự nhiên thu vào hơn 600 người, bãi cỏ lại không thuộc về nhà ta, làm sao bây giờ? Nam Mộ Nhật thấy Hoạn Nương nói nghiêm trọng như thế thì không cãi nữa, chỉ lấy bãi cỏ ra nói, cũng phải, hầu gia là người thông minh nhất thiên hạ, cưới một lão bà ngốc mới là tương xứng. Mắt phu nhân chỉ nhìn vào bãi cỏ mà không nghe ra ý của Ngũ Lệ Tư Mã, bãi cỏ tất nhiên sung công, đó là thiết luật không ai được phép xúc phạm, nhưng cỏ không sung công, ai có thể chăn cừu trên đó, còn chẳng phải nhà ta à. Tư Mã quản luật, nhưng không quản phân phối bãi cỏ, chỉ cần xin hầu công đừng đem bãi cỏ đó đi phân chia là xong, mấy năm qua phu nhân chăn cừu trên đất của công gia còn ít à. Bao nhiêu cừu như thế toàn ăn cỏ của công gia, cỏ nhà mình thì cắt phơi khô tích chứ, có nhà ai có bản lĩnh này. Khế Tất gia, ở bên cạnh có bao giờ dám làm thế không? Đó là nhờ bản lĩnh của hầu gia. Nghe nói có thể tới đó chăn cừu, Nam Mộ Nhật sung sướng nắm tay Hoạn Nương. Sau này ta nghe bà, tuyệt đối không nói lung tung nữa. Hoạn Nương nhìn nha đầu đã ngủ say, yêu thương nói, chẳng trách hầu gia đem khuê nữ đưa cho cô. Ngài sợ nữ nhân ngốc nhà cô bị thiệt, nên chuyên môn đưa khuê nữ tới Thảo Nguyên. Đám người kia không để ý tới thân phận tiểu thiếp của cô, nhưng thể nào cũng phải nể mặt Vân gia đại khuê nữ. Vì chiếu cố cô mà hầu gia phải cốt nhục phân ly. Cô thật có phúc quá mức, hầu gia thật đáng thương. Hầu quân tập đang giết người, giết liền một lúc 8 tên, chính là 8 tên thám báo từ núi về. Chúng lừa gạt đại quân, con đường nhỏ quanh co kia gần như không có điểm cuối. Bọn chúng đi được 50 dặm liền không muốn đi thêm nữa. Những đồng đội bị chết kia không phải do ngã, mà là do chết lạnh. Bọn chúng sợ chết, nên về nói dối, bảo đường nhỏ khó đi. Kết quả khi hầu quân tập nhận được báo cáo của Trương Bảo Tương, chuyện đầu tiên là thẩm vấn 8 tên thám bảo kia. Sau khi hỏi rõ sự thực liền hạ lệnh chặt đầu. Chủ quan của Bách Kỳ Ti đợi hầu quân tập giết người xong một phong mật tấu liền lên đường. Hầu quân tập cũng dâng bản tấu thỉnh tội, được Hồng Linh cấp sứ mang đi. Vân Mộ không biết Lộc Đông Tán là ai, nhưng hầu quân tập sao không biết đó là nhân vật gì. Ở thổ phồn chỉ dưới 1 người, trên 1 vạn người. Toàn bộ Đông Thổ Phồn là lãnh địa của Lộc Đông Tán, là nhân vật phái thực quyền thực sự. Nhân vật như thế từ cao nguyên xuống dứt khoát là có đại sự thương lượng với đại đường, không phải sứ giả bình thường, không thất lễ được. 500 kỵ binh đeo 8 cái đầu lâu phóng về phía mục trường Vân gia. Bất kể thế nào cũng phải đón người tới Sóc Phương,

Bất kể thế nào Vân gia cũng không thể có quá 30 người được võ trang ở mục trường, nếu không là phạm pháp. 30 người không kháng cự nổi Lộc Đông Tán. Vân Cửu, thu thập hành trang, chuẩn bị xe ngựa, chúng ta vào quan ngay. Hoạn nương ngực phập phồng không thôi, mở bình pha lê, cẩn thận uống một chút dịch thể trong đó, đẩy Nam một Nhật, bế Vân Mộ ngồi lên ghế nói, chỉ có vào quan về nhà, nơi này giao cho đám cáp xích là được, tiểu nương tự ở đây không an toàn, hiện giờ thời gian còn sớm, chuẩn bị xong là xuất phát, bớt xe, thêm ngựa, ai cưỡi được ngựa thì không ngồi xe, đi suốt ngày đêm vào quan. Nam Mộ Nhật lần này rất nghe lời, vừa rồi nấp đằng sau nghe trộm, biết chuyện rất phiền toái, Hoạn nương không cho nàng ra, mặc dù nhất thời lấy thuốc trị hen suyễn lừa được Lộc Đông Tán, nhưng với loại người này không được có chút sơ suất nào. Khuê nữ là mạng sống của mình, nàng không dám tưởng tượng khuê nữ bị người ta cướp đi thì trượng phu sẽ có phản ứng gì, phẫn nộ giết tất cả mọi người cũng chưa biết chừng, nàng biết trượng phu thường ít khi nổi giận, một khi nổi giận, hậu quả vô cùng đáng sợ. Vân Cửu, lão Tôn, lão Lưu ra ngoài hỗ trợ. Nam Mộ Nhật thẫn thờ ôm Vân Mộ đảo tròn hai mắt linh hoạt, nàng ôm rất chặt, sợ người khác cướp mất. Hoạn nương cởi cổ áo, lấy trong y phục sát người một cái hồ lô bạc nhỏ, nắm chặt trong tay, đây mới là lỗ sang, chỉ có uống vào mới có thể dẫn bệnh, truyền nhiễm. Trước kia khi rời nhà mình hỏi hầu gia, lấy gì đảm bảo sự an toàn mẹ con Nam Mộ Nhật, hầu gia liền cho bình hồ lô này, người dám tổn hại vợ con hầu gia chỉ có đường chết. Hầu gia không bận tâm chết bao nhiêu người, ai chết, khuê nữ và lão bà đều được chủng ngừa rồi, kết quả cuối cùng là người khác nhiễm bệnh, chỉ còn hai mẹ con họ. Chẳng bao lâu Vân Cửu đã an bài xong tất cả, ba cỗ xe ngựa, còn lại đều là chiến mã. Nam Mộ Nhật cũng cưỡi ngựa, chỉ có Vân Mộ và Hoạn Nương ngồi xe. Vượng Tài nhảy lên xe ngựa nằm bên Vân Mộ, tai dương lên. Lão Tôn thúc ngựa đi đầu, hô một tiếng xuất phát. 30 hộ vệ Vân gia toàn thân giáp ra hộ vệ quanh xe ngựa. Lão Cương ngồi ở càng xe giật dây, chậm chậm đi theo. Mục dân đằng xa không biết xảy ra chuyện gì, thấp giọng bàn tán. Nãy Nhật kết thúc, trên đường luôn có thương cổ tới từ quan Trung xua châu bò cừu dê đổi từ mục dân vào quan. Con đường này vô cùng an toàn, vì đại quân đi con đường này xong các hộ vệ không dám buông lỏng cảnh giác. Bọn họ nhận được lệnh kẻ dám chặn đường, giết không tha, cho nên nỏ đều lên dây, treo ở vị trí thuận tay, chỉ cần phát hiện điều bất thường là tấn công. Chẳng bao lâu sau vượt qua đại bộ phận mọi người, trên thảo nguyên mênh mông không còn thấy bóng người nữa, phía trước có 5 kỵ sĩ mở đường, 3 cỗ xe ở giữa nhìn lên cỏ xanh vừa mới nhu trên đường, lặng lẽ tiến tới. Xe ngựa Vân gia đều làm bằng thép, trong có lò xo, nên không sóc nảy mấy. Vân Mộ ghé vào cửa sổ nhìn mẫu thân hỏi, chúng ta muốn đi đâu? Hoạn nương nhích người tới nói, chúng ta đi gặp cha cháu, nơi này có người xấu, chỉ có tới chỗ